Chương 965, tất cả đều hưng phấn rồi. Úc hàng nhà nước blog nguyên bản fan số cũng không nhiều, thế nhưng này Bắc Văn vừa ra tới, trong nháy mắt vòng phấn hơn mấy triệu, nhắn lại khu càng là vô cùng nóng nảy. Thật sự là ngắn ngủi này một đoạn trong văn tự mặt lượng tin tức rất lớn phi công mất có thể, bách hàng các loại, quan trọng nhất là, mấu chốt trong đó tiên sinh vẫn là người Hoa, tự nhiên dẫn phát rồi Hoa hạ bạn trên mạng nóng bỏng quan tâm, đại gia dồn dập nhắn lại hỏi dò tình huống. Phía trước người cơ trưởng kia cũng ngay lập tức chuyển phát blog, đồng thời hài hước no ý nói, ta thu hồi trước nói, bây giờ nhìn lại phía trên thế giới này không có gì là không có khả năng phát sinh. Ta hiện tại quan tâm nhất là, vị kia nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy lái máy bay bách hàng hành khách, có phải hay không chúng ta đồng hành mặt đối với bạn trên mạng nhiệt tình, ước hàng nhà nước blog cũng có chút bất ngờ, qua chắc là nửa giờ, mới đổi mới thiên blog, cảm tạ bạn trên mạng thân thiết. Bởi vì sự kiện vừa phát sinh, chính thức điều tra vẫn không có khởi động, vì lẽ đó rất nhiều chi tiết nhỏ tạm thời vẫn chưa thể công bố. Ở đây có thể nói cho mọi người là, trên phi cơ hành khách toàn bộ bình an, chỉ có số ít mấy vị bị thương nhẹ, trải qua kiểm tra cũng không lo ngại, xin quý khách gia thuộc yên tâm. Mặt khác, căn cứ nhỏ Úc trong âm thầm hiểu rõ, điều khiển máy móc bách hàng KIV kia hành khách, cũng không phải là chuyên nghiệp phi công nha blog cuối cùng. Ước hàng quan nhỏ bé biên còn bướng bỉnh địa ngải đặc biệt phía trước vị cơ trưởng kia. Cơ trưởng đồng chí nay trời cũng không có phi hành nhiệm vụ, đối với cái này khởi sự món cũng mười phần quan tâm, vì lẽ đó ngay lập tức thấy được quốc hàng quan hơi thay mới. Hắn lập tức chuyển phát này blog, đồng thời phối hợp liên tục ba cái che mặt vẻ mặt. Vị cơ trưởng này là một cái quân chuyển dân cơ trưởng giáo viên, bình thường ở blog trên cũng mười phần sinh động. Thường thường sẽ phát một ít buồng lái này trên vỗ tới Mỹ cảnh, cũng sẽ cùng đại gia phổ cập hàng không tri thức, vì lẽ đó ở blog trên fans cũng thật nhiều, sâu nhận mọi người yêu thích. Cơ trưởng chuyển phát blog phía sau, những người hái mộ cũng dồn dập ở phía dưới bình luận, cười trên sự đau khổ của người khác người chiếm đa số. Ha ha, Dương giáo viên bị mất mặt, thích nghe ngóng Dương cơ trưởng, liền hỏi mặt của ngươi có đau hay không tâm thương chúng ta nhà Dương giáo viên 3 giây đồng hồ. Bất quá chuyện như vậy liền ngay cả chúng ta những này hàng không tiểu bạch đều cảm thấy khó có thể tin, cũng khó trách Dương giáo viên làm có sai lầm phán đoán cơ trưởng giáo viên là từ thâm niên cơ trưởng bên trong tuyển ra, bình thường sẽ gánh chịu càng nhiều hơn mang bay nhiệm vụ, xa hơn trên còn có kiểm tra viên, ghế lái phụ. Thăng cơ trưởng thao tác sát hoạch, chính là do kiểm tra viên đến phụ trách. Vị này Dương cơ trưởng chính là một vị cơ trưởng giáo viên. Vì lẽ đó những người hái mộ gọi hắn Dương giáo viên hoặc là Dương cơ trưởng, đều là không sai. Hơn nữa gọi như vậy đều là đối với hắn hiểu rất rõ tình yêu chân thành phấn, mọi người nhắn lại càng nhiều hơn chính là trêu chọc, cũng không có ác ý gì. Vì lẽ đó Dương cơ trưởng tự nhiên cũng không tức giận, ngược lại là cầm điện thoại di động cho bên cạnh đồng nghiệp nhìn, đại gia cũng đều cười ha ha. Sau đó các phi công một cách tự nhiên liền từ góc độ chuyên nghiệp bắt đầu thảo luận lần này hiếm thấy sự kiện. Dương cơ trưởng bên này ấn xuống không nhắc tới, cùng bạn gái đồng thời cưỡi chuyến bay vị kia ban bố blog, cũng một hồi lửa lên. Bởi vì so với Úc hàng nhà nước đường kính, bản này blog nhưng là kinh nghiệm bản thân người ban bố, bên trong có thật nhiều chi tiết nhỏ. Quan trọng nhất là, bản này blog vẫn xứng lên bác chủ cùng Hạ Nhược Phi chụp ảnh chung. A vừa bắt đầu đại gia còn đang suy đoán người nào là bác chủ, người nào là lái máy bay bách hàng anh hùng, bởi vì này vi bác chủ ở blog bên trong cũng chưa nói rõ ràng, mặt khác hắn bình thường cũng rất ít phát blog, càng là chưa từng có phát quá tự chụp chiếu các loại. Bất quá Hạ Nhược Phi cũng coi như có chút danh tiếng, tuy rằng ở toàn quốc trong phạm vi không tính có tên, nhưng ở Đông Nam tỉnh vẫn là có nhất định lộ ra ánh sáng tỷ số. Vì lẽ đó, rất nhanh sẽ có bạn trên mạng nhận ra hắn. Bên phải cái kia không phải đào nguyên công ty Hạ Lao Bản sao, hắn lại còn sẽ lái phi cơ Hạ Lao Bản rất nổi danh sao, cái gì lai lịch ra quả bóng đồng phổ cập khoa học, quả bóng đồng một, quả bóng đồng hai, phía dưới một đống sắp xếp chỉnh tề trả lời. Rốt cục có người nhắn lại nói, không rõ ràng Hạ Lao Bản đồng hài có thể đi bãi đủ lục soát một hồi ngọc cơ cao hoặc là túy bát tiên. Thật là có người nhàm chán lập tức đi tìm tòi một hồi. Sau đó lập tức trở về nhắn lại. Ta đi ngọc cơ cao cùng Thúy Bát Tiên đều là vị này Hạ Lao Bản danh nghĩa sản nghiệp á, thực sự là sáng mù ta mắt, lại còn có đào nguyên rau dưa trước mấy ngày ta vừa vặn có cơ hội ăn một lần. Quả thực ăn ngon đến bạo nổ a, đáng tiếc chính là quá đắt ha ha, lầu trên cô lậu quả văn đi đào nguyên công ty ở chúng ta Tam Sơn nhưng là mình tinh xí nghiệp, Hạ lao bản càng là tay trắng dự nghiệp, tuổi trẻ tài cao đại danh từ chỉ là chúng ta cũng không biết hắn lúc nào ghét đến rồi lái phi cơ kỹ năng cúng. Bái hạ tổng, xin hỏi còn có cái gì là ngươi sẽ không sao? Ta biết hắn sẽ không xảy ra hầu tử lầu trên bướng bình hạ tổng, nhưng là tiểu thị tươi một viên A, hắn mặc dù sẽ không sinh hầu tử, nhưng tuyệt đối có thể để cho người khác cho hắn sinh rất nhiều hầu tử. Đại gia vui vẻ ở blog phía dưới nhắn lại, trò chuyện một chút liền bất chi bất giác méo lầu. Thế nhưng, Hạ Nhược Phi là lần này sự kiện khẩn cấp nhân vật chính, chuyện này cứ như vậy ngồi vững, dù sao Úc Hàng quan hơi cũng nói là hành khách Hạ tiên sinh trợ giúp máy bay bách hàng, mà vì kinh nghiệm bản thân người còn phát ra chụp ảnh chung, Hạ Nhược Phi không phải là họ Hạ sao, cái kia còn sẽ có những khả năng khác đảo nguyên công ty bên này, vừa bắt đầu còn không biết. Điều này cũng không có thể trách bọn họ phản ứng trì độn, chủ yếu là ở đây dạng một nhà phồn thịnh hướng lên mới phát công ty đi làm. Mỗi người kỳ thực đều là rất bận điệu, giờ làm việc ai không có chuyện gì sẽ đi soạt blog, đây còn không thiếu chuyện tốt người ở chuyển phát blog thời điểm. Thuận tiện ngại đặc biệt một hồi đảo nguyên công ty quan hơi, lúc này mới đưa tới đưa vào hoạt động ngành chủ ý Hạ Nhược Phi huynh đệ tốt, tân tiến công nhân quan bình vừa vận này mấy ngày ở công quan bộ cửa. Luôn tốt đảo nguyên công ty quan hệ xã hội cùng tiêu thụ đều là ở đại doanh tiêu bộ bên trong phạm vi quản hạt, quan bình mới vừa vào công ty. Chỉ hy vọng có thể ở nhiều cương vị đều làm quen một chút tình huống, bởi vậy Hạ Nhược Phi cũng để Tiếu Cường cho Quan Bình nhiều hơn chút luân tốt cơ hội. Quan Bình nhìn thấy như vậy nhiều ngại đặc biệt công ty quan hơi hậu trường tin tức, liền biết chắc là xảy ra chuyện lớn, vội vã điểm tiến vào. Nhìn thấy này chút ít bác nội dung thời gian, Quan Bình cũng không khỏi trợn tròn mắt. Nhược Phi máy bay xảy ra vấn đề rồi hắn còn hỗ trợ lái phi cơ hạ xuống, Quan Bình cảm thấy khá giống là nói mơ giữa ban ngày. Hắn phản ứng đầu tiên chính là Internet lời đồn, bất quá tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc phía sau, phát hiện liền Úc Sở Chây Ly A hàng không quan hơi cũng đã xác nhận chuyện này, thậm chí không thiếu chủ lưu truyền thông quan hơi cũng ngay lập tức tiến hành rồi chuyển phát. Quan Bình từ khiếp sợ bên trong phục hồi tinh thần lại phía sau, liền bén nhạy ý thức được, khả năng này là một lần miễn phí tuyên truyền cơ hội thật tốt. Hắn ổn ổn tâm thần, cũng không có bị bất thình lình gói quà lớn làm choáng váng đầu óc. Quan Bình đầu tiên là lấy điện thoại di động ra bấm Hạ Nhược Phi điện thoại làm ông chủ huynh đệ tốt, chính là có điểm này tiện lợi, nếu như đổi thành cái khác công nhân, nhất định là cần từng cấp báo cáo lên, căn bản không biện pháp ngay lập tức trực tiếp tìm Hạ Nhược Phi chứng thực. Gặp dư luận lên men khoảng thời gian này, Hạ Nhược Phi cũng vừa tốt ở cục cảnh sát phối hợp làm xong bút ghi hình, đang ở khải duyệt khách sạn hưu trí hơi thở, mà điện thoại di động của hắn đã sớm khai thông quốc tế dạo chơi. Vì lẽ đó Quan Bình điện thoại rất nhanh sẽ đường dây được nối. Nhược Phi, ngươi bây giờ ở sạp phản? Quan Bình không kịp chờ đợi hỏi. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, nói, liền ngươi đều biết chuyện này lưu truyền đến mức nhanh như vậy. Quan Bình kích động nói như vậy Internet tin tức đều là thật? Internet tin tức gì? Hạ Nhược Phi đầu góc mơ hồ, ta vừa thu xếp ổn thỏa, còn chưa kịp lên mạng đây. Internet đều nói ngươi ngồi máy bay xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sau đó là người lái máy bay hạ xuống. Quan Bình nói, chính mình cũng cảm thấy có chút quá ly kỳ, căn bản không thể tin được. Hắn chỉ lo Hạ Nhược Phi cười lớn phản bác cái này hoang đường thuyết pháp. Cũng may chuyện hắn lo lắng cũng không có phát sinh, Hạ Nhược Phi nói, là có chuyện như vậy, bất quá tin tức này lưu truyền đến mức cũng quá nhanh đi, nhất định là cái kia chút tìm ta chụp ảnh chung hành khách truyền đi chứ không phải vậy không thể liền thân phận của ta đều bị bãi đi ra quá tốt rồi. Quan Bình hưng phấn gọi nói. Hạ Nhược Phi một mặt phiền muộn, nói, Bình tử, còn có phải là huynh đệ hay không a, phía ta bên này xảy ra chuyện ngoài ý muốn đây, thiếu một chút liền chôn thây biển rộng. Ngươi lại còn khen hay không nghĩ tới ngươi là như vậy. Quan Bình cười ha hả nói, ngươi đây không phải là đã gặp dự hóa lành sao? Ta nói là, chuyện lần này đối với công ty chúng ta tới nói là một lần chuyện thật tốt. Ta ngươi là không biết hiện ở trên mạng có bao nhiêu lửa tốt như vậy miễn phí quảng cáo cơ hội ta. Không lợi dụng, nhất định chính là phung phí của trời. A Hạ Nhược Phi nói, này còn có chút nhân họa đắc phúc cảm giác có thể không thôi. Quan Bình nói, được, chuyện còn lại giao cho chúng ta. Ngươi liền cẩn thận hưởng thụ sẽ phản dương quan bãi cắt đi, bất quá phía sau khả năng cũng sẽ cần ngươi phối hợp một chút, đừng đùa đến quá mức phát hỏa. A Hạ Nhược Phi nói, tốt quá hóa dở tính toán săn yên tâm đi. Quan Bình nói. Hắn cúp điện thoại phía sau, không nhịn được hưng phấn nắm chặt, sau đó thật nhanh lôi ra bàn phím, mới xây một cái bản văn, bắt đầu ngón tay tung bay địa viết phương án. Trạng thái tăng cao quan bình chỉ tốn hơn 20 phút, liền viết ra một phần đơn giản phương án, sau đó hắn liền trực tiếp chạy về phía kinh doanh tổng thanh tra Tiếu Cường phòng làm việc, tiếp theo lại hướng đi tạm thời phụ trách công ty công việc hàng ngày Đồng Vân báo cáo. Rất nhanh Đào Nguyên công ty bộ môn tuyên truyền liền đều hành động. Bạn trên mạng tràn đầy phấn khởi địa rẻ phở ở các đại bình đài tin tức, kỳ thực chân chính hoa quả khô cũng chính là ước hàng nhà nước thông cáo cùng với sớm nhất cái kia kinh nghiệm bản thân người blog. Phía sau lục tục lại có một ít đương thời trên phi cơ hành khách ban bố tin tức, kỳ thực đều đại khái giống nhau. Cũng không có thiếu người là phát ở bằng hữu vòng, thế nhưng rất nhanh bằng hữu vòng chặn đồ cũng bị phát đến trên Internet. Đang lúc mọi người nhiệt tình cao nhất, không ngừng tìm kiếm tin tư cờ mơ y thời điểm, Đào Nguyên công ty nhà nước blog rốt cục đổi mới một phần bắt văn. Đi qua cùng đang ở sạp bạn nghỉ phép hạ tổng xác nhận, trên Internet truyền lưu tin tức cơ bản chuẩn xác. Sự tình đại thể đi qua như sau, trưa hôm nay, Hạ Tổng cùng công ty Tổng Giám đốc Phùng Tịnh nữ sĩ cộng đồng đặt thành ước hàng GF108 chuyến bay đi tới Australia, thị sát công ty dưới cờ Australia tiên cảnh nông trường, phi hành đường bên trong chuyến bay gặp một ít biến cố ngoài ý muốn, dẫn đến tất cả phi công đều không thể lái máy bay, Hạ Tổng vì cứu vớt trên phi cơ hành khách, đồng thời cũng là vì tự cứu, dũng cảm đứng dậy. Ở ước hàng cơ trưởng bở dọc tiên sinh toàn bộ hành trình hựa NGZN. Khi tờ HUST hạ, thành công lái máy bay bách hàng sạp bản sân bay, máy bay cùng lữ khách tất cả đều bình an vô sự. Trung quy trung củ một phần bắt văn, kết hợp một chương Đảo Nguyên công ty logo hình ảnh. Rất nhanh bạn trên mạng liền dồn dập chuyển phát, ngăn ngắn không lâu sau, chuyển phát số lượng thì đạt đến 1 vạn trở lên, bình luận cũng một hồi soạt ra hơn mấy ngàn cái. Nếu như các ngươi cho rằng Đào Nguyên công ty quan hơi chỉ biết phát một con như vậy blog, vậy thì thật sự là quá ngây thơ rồi. Đối với đem kinh doanh đã vê vào trong xương quan bình tới nói, như vậy cơ hội thật tốt không tố điểm văn chương làm sao có thể chứ, vì lẽ đó, chưa đửa cờ vào y phu tờ, Đào Nguyên công ty quan hơi lần thứ 2 ban bố một cái blog. Đào em gái thấy được bạn trên mạng bình luận, có người hỏi chúng ta nhà Hạ Tổng còn có cái gì sẽ không đào em gái chuyên môn đánh vượt biển điện thoại đi tìm Hạ Tổng tìm chứng cứ. Hạ Tổng biểu thị hắn là thật sẽ không xảy ra hầu tử kỳ thực ở ta điều khiển nhân viên mắt bên trong. Hạ Tổng thực sự là không gì không thể chúng ta ở trên mạng bán chạy ngọc cơ cao. Còn có tạo phúc vô số cô độc chứng người mắc bệnh dưỡng tâm thang. Đều là Hạ Tổng độc lập nghiên cứu ra một mình hắn liền có thể nói đào. Nguyên công ty hạt nhân sức cạnh tranh các ngươi hỏi chúng ta nhà Hạ Tổng tại sao như thế như bởi vì hắn quanh năm dùng ăn đào nguyên rau dưa, uống đào nguyên bài đại hồng bào, không có chuyện còn đến chút đào nguyên bài thiết bị thạch hộp cùng đông trùng hạ thảo bồi bổ đầu vóc cá bây giờ tự truyền thông, quan hơi đều lưu được nhân cách hóa đưa vào hoạt động, đào nguyên công ty quan hơi cũng vẫn luôn tự xưng đào em gái trên thực tế phụ trách vận doanh cũng là mấy cái đáng yêu em gái, chỉ bất quá. Hôm nay Quan Bình vừa vặn đến bên này luân tốt mà thôi. Quan Bình dùng nữ sinh ngữ khí phát như vậy blog, cũng không có chút nào vi hòa cảm. Này blog vừa phát ra đến, bạn trên mạng lại tập thể này lên. Si ta tưởng đều không phục, liền phục Đào Nguyên quan hơi đưa vào hoạt động quảng cáo này đánh, quả thực hào không giấu vết ra trên lầu, rõ ràng như vậy chồng vào quảng cáo cũng không thấy, mắt quẹ rồi sao ta trên lầu lão sư. Có thể hay không có chút hài hước cảm giác ai đều là tiếp thu chi nở năm giáo dục bắt buộc, đưa vào hoạt động em gái ngươi làm sao lại như thế cơ trí đây. Quan Bình phát xong này blog phía sau, cũng không có nghỉ ngơi, mà là thật nhanh dùng quan hơi hảo trở về phục bạn trên. Mạng bình luận, hắn tận lực đều dùng một ít ung dung khoái trá ngữ khí, cùng với một ít internet lưu được ngữ, cấp tốc kéo gần lại lòng của mọi người để ý khoảng cách. Lại qua chắc là nửa giờ. Quan Bình lần thứ 2 đem để trước chuẩn bị xong văn án phục chế đến rồi blog tuyên bố khung bên trong, lựa chọn trang trí tổ em gái lâm thời chế ra áp phích hình ảnh, kiểm tra cẩn thận mấy lần phía sau cờ lật tuyên bố nút bấm. Hiện tại không ít bạn trên mạng đều bảo vệ Đào Nguyên công ty quan hơi, một bên đùa giỡn đưa vào hoạt động em gái, một bên nhìn có cái gì không càng tin tức mới. Vừa nãy Đào em gái lại cho Hạ Tổng gọi điện thoại xin chỉ thị, để ăn mừng Hạ Tổng trở về từ coi chết. Chúng ta quyết định ở 8 giờ tối hôm nay làm một lần đại xúc tiêu nội dung cụ thể mời xem áp phích ha ha ha ha.